Vậy có phải nơi trái tim là trụ xứ của cõi chân, chân tâm trong mỗi con người? Câu thứ hai, nếu con người có tâm linh, tâm hồn, tâm trí, tâm trạng, tâm tưởng, lương tâm, tâm thức, chất xám, trí tuệ, tri kiến Phật, mặt na thức, a lại gia thức, vậy các thứ này xuất phát từ đâu hay thường trú nơi đâu? Kính xin thầy vui lòng chỉ dạy cho Phật tử Minh Lý ở Tân Bình. Gọi là lửa mà không phải lửa gì hết, mà gọi là lửa vậy thôi. Bây giờ hỏi lửa nó phát xuất từ đâu? Nội đây không hề có cái nào là lửa, cho nên là chỉ lửa không có được. Chỉ cái nào là lửa, lửa phát xuất từ đâu không được. Kể cả trong con tay này cũng có một phần làm ra lửa này, nhưng mà nói tay này là lửa là không được rồi. À, do vậy cho nên câu này là phải đọc hết trên 7 cái bộ kinh mà tôi đã giảng tự nó ra. Học hết 7 bộ kinh đó tự nó ra. Bây giờ có cái này, tôi tranh thủ tôi đề nghị cái này. Đại chúng ai muốn giữ cái này gọi là vui chơi thì giữ, bằng không thôi không có ép. Đây là bài thi. Bây giờ từ đây về sau coi như một năm mình thi 2 lần đi. Các coi đây bây giờ gọi là thi học kỳ 1. Rồi Tết là nếu cần mình thi 1 lần nữa. Tôi soạn bài thi cho toàn thể cả lớp để thi chơi cho vui. Thế thì là cái bài thi này là cái cách thi gọi là thi trắc nghiệm. Cho nên các vị không có biết cái gì nhiều hết à. Kêu bằng ABC gạch, ABC quẹt, ABC khuyên ha. Trong đó một cái đề vậy đó, nó có 4 cái câu. Câu 1, câu 2, A, câu B, câu C, câu D. Ta làm sẵn rồi. Trong cái bài này làm sẵn rồi. Các vị đồng ý cái nào là gạch, gạch chéo trong cái ô ở sau cái bài đó. Tôi nói ví dụ, thì đứng đi viết bản như này coi, là viết về 4 câu thôi. Coi có phánh không ha. Như đây không có phánh chứ. À rồi đó. Chứ vẫn còn ví dụ không? Tôi nói ví dụ như là hãy cho biết gì là tam bảo. Gì là tam bảo, chữ to lên ha. Cái đó là cái đề đó, đề tài đó. Gì là tam bảo? Gì là tam bảo? Gì là tam bảo? Phải 3 viên ngọc quý trong đạo Phật. Ta làm câu A, giới định tuệ, tâm tuệ. Là câu B là vô, B là vô thường, tâm vô ngã, chấm niết bàn tập tận. tánh là con ô vuông sao? Ô lớn lớn ha. C Sạch Đà Gia chấm Đạt Mạ Gia chấm Tăng Già Gia Tăng Già Gia chấm làm ô vuông sao? Dê không chấm Vô Túi chấm Vô Tát chấm Vô Tát chấm cái ô sao? Đây đại bể là một cái đề tài vậy đó, nó có bốn cái câu người ta làm sẵn vậy đó, bạn làm không? Không. Câu C Phật Đà Gia Đạt Mã Gia Tăng Già Gia, bạn làm không? À nếu như bằng lòng, nếu như bằng lòng thì đây, đây lên chân kéo. Rồi câu D là không Vô Tướng Vô Tát, tất nhiên là mình đã bằng lòng một cái thì cái khác không có bằng lòng rồi. Thành ra trong bốn câu A B C D chỉ đánh dấu chéo một cái thôi, một câu thôi, chứ không được đánh hai câu. Hai câu là coi như là cái bài đó mình thua rồi, coi như mình mất điểm rồi, bị trích điểm. Thế thì nếu mà các vị bằng lòng á thì trong này nó có phải là 15 cái đề tài để cho các vị trắc nghiệm và đánh dấu chéo như vậy. Mà nếu mà đánh dấu chéo như vậy mà đúng hết 15 á, là coi như là trọn 20 điểm sang điểm 20 ha. Rồi còn tùy theo nó sai bao nhiêu thì trừ điểm bấy nhiêu. Bây giờ tôi soạn bài cho nó thi thì 20 câu, nhưng mà đối với Phật tử tôi bỏ mất 5 câu đi, mà đậu cao này kia nọ rồi mình cũng làm phần thưởng rồi, chẳng hạn như cho bộ kinh nhỏ nhỏ ha, gọi là phần thưởng vậy đó hả. À, còn hoặc làm phần thưởng nghe là ê, cho đi lên chỗ cái vườn của thầy đó dự thiền lại đó, dân dẫn ra chơi nữa dù vậy. Cái đó bây giờ thì bài ở đây là thầy quay có 500 bài thôi, đại để là có bao nhiêu đây ha. Thế thì mỗi người vậy là nhận một bài đem về thi tuần sau á góp nha. Ủa thi mà nghĩ sao được, đã thi thì mà không nghĩ được, học trò thi là tới giờ thi là phải thi. Trong này có để có tên địa chỉ của mình đàng hoàng, rồi thi rồi góp bài rồi sẽ cho điểm đàng hoàng, công bố đàng hoàng ha, sau đó thưởng. Chẳng hạn như đóng 100.000 rồi được chơi chỗ cái giường của thầy bữa, ví dụ vậy. Hoặc là đóng 100.000 rồi thưởng cho Nguyễn Kinh, ví dụ vậy. Cái đó là nói ví dụ nhá, chứ không phải vậy. Thế thì là bây giờ cái này là có tách thông đâu rồi, coi chỉ quy dùm để cho những người bằng lòng thế thì nhận một bài, còn bằng không thì thôi. Đây là cuộc vui chơi, chứ không có bắt buộc gì hết. Mà ai bằng lòng thì nhận, còn bằng không thôi.

Thứ không thì hiện hữu là tồn tại, là không ai làm gì nó mất được. Nhưng mà nó có một ở trong bảy phần. Mà còn cái pháp thân là nó bao quát, nó tồn tại trong đó có cả sắc, tức là thọ là tưởng là hành là thức là ha, có ngũ uẩn này, có địa là thủy là quả, phong không kiến thức này, nó bao trùm hết tất cả những cái chất liệu để nó duyên khởi, nó hình thành ra. Đó, từ phải học trên cái bàn này mới đi tới cái chỗ mà Như Lai giải thích về vấn đề đó. Tại sao pháp thân Như Lai thanh tịnh như không mà không lấy hay không, không gọi hay không là pháp thân thanh tịnh Như Lai đi, không vậy được. Việc là vắng lặng không còn phiền não là tốt mà là thường mà cũng là vô thường. Cái việc ở trong khổ tập việc đạo, thông thường mình học cái việc đó tức là tên khác của Niết Bàn. Vậy mà đây người ta nói đó cũng là cái tốn dứt việc được, và cũng đồng thời cái việc đó này mà nhìn mà cái nhìn của tuệ nhãn của Phật giảng á, thì nó lại là có chân đế, có việc đế, có chân đế. Mà nếu không biết nhìn bằng tuệ nhãn, bằng Phật giảng á, thì việc đế là việc đế, nó là cái tướng có thể dứt việc được. Cho nên cái việc đế mà ta học thường của giáo lý mà tiểu thừa đấy, việc đế đó là ta gọi là hữu như y niết bàn. Niết bàn nó có thể dứt việc được. Lúc nào còn tư duy, còn quán chiếu, còn trong thiền định chánh niệm ha, thì có niết bàn. Mà nếu mà sơ sẩy là mất niết bàn. Do vậy cho nên việc là thanh tịnh mà là niết bàn, mà việc không khéo nó cũng có thể làm bị mất. Đấy. Cho nên bình thường vậy, tất cả chúng ta ai cũng ở trong việc đấy đó chứ, ai cũng ở trong niết bàn hết đó chứ, nhưng mà chúng ta bị mất niết bàn. À, cho nên cái việc mà chân đế thì cái việc đó mới không bị mất. Việc cũng là thường mà cũng là vô thường. Việc của Như Lai chứng được là thường, việc của Như Lai chứng được là vô trụ xứ niết bàn, là tự tánh thanh tịnh niết bàn, là vô trụ xứ niết bàn. Như Lai đã viễn ly tất cả những cái nguyên nhân của ngũ dục. Cái quả ngũ dục là Như Lai không có hưởng, không có thọ dụng rồi, mà cái nguyên nhân mà để sinh ra cái quả của ngũ dục Như Lai cũng đã diệt rồi. Vì vậy cho nên cái diệt của Như Lai là thường, cái niết bàn của Như Lai gọi là vô thường niết bàn, cái đó mới là thường. Cái diệt đế mà của tứ đế đó là diệt đế của thành văn duy giác, có thể bị gián đoạn. Và lại nữa, cái niết bàn của thanh văn nó còn bị cái sở tri trước, nó còn bị cái trần sa hoặc, thì làm sao mà thường được. Niết bàn của thanh văn là có niết bàn đấy, có thanh tịnh, có an lạc đấy, nhưng mà còn bị sở tri trước, tức là cái chân lý của giảng pháp chưa hiểu tận tường tận gốc được, còn được còn bị trần sa hoặc. Tôi thì tôi không biết tôi được cái nước bạc, nhưng mà nói đúng ra là trần sa hoặc giờ tôi phải phấn đấu ghê gớm lắm, chứ tôi không phấn đấu thì tôi hết muốn sống rồi. Hoàn toàn không muốn sống là vì trần sa hoặc quá nhiều, mà trần sa hoặc là hoặc của chúng sanh, mình thấy mình chịu không nổi, mình thấy cái kiểu ăn, cái kiểu sống, cái kiểu sinh hoạt, cái kiểu mà ăn ở của người ta đó mà so với cái mà của đạo Phật mình học đó mà, tôi cha ơi, nó còn cách xa biết là chừng nào mà kẻ chịu không có nổi. Mà bây giờ mà dễ thôi, muốn tránh nó mà cái kiểu của những người tiêu cực á, thì Đức Phật ông chặn đầu rồi,

À, thành ra là cái niết bàn của A-la-hán là đại để là như vậy đó. Có khả năng làm cho nó lấn cái cáo ghét, cái bợn nhơ, cái bùn nhơ, nước đục, nước trong vẫn xài được, uống được. Nhưng mà nếu mà dao động cái là cái bùn nó nổi lên, làm cho nước nó sạch, không còn thật là nước sạch nữa được. Còn cái niết bàn của Như Lai á, của Phật á, thì là cái cảnh nó đã hoàn toàn chắc bỏ đi rồi. Cho nên là không có cách nào mà làm cho cái ly nước đó không là nước sạch nữa được. Này Địa Nam Tử, chân đế chính là Như Lai, Như Lai là chân đế. Thứ không và Phật tánh cũng vậy, cái tánh nó thanh tịnh cho nên nó là chân đế. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi: theo lời Phật nói, chẳng viên đảo gọi là chân đế, vậy trong chân đế có bốn thứ viên đảo và hư vọng chân. Hết giờ rồi, tôi ngừng ở đây. Cái câu này bắt đầu ở đây là hay lắm đó nha. Thank you.